Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5250, Quang Trường Hà, chương 5254, Quang Trường Hà. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Trong nháy mắt, lại là thời gian một năm đi qua. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, hắn mới làm mấy món sự tình mà thôi. Mà lại, cái này mấy món sự tình, cũng chỉ là vừa mở kích cỡ, còn không có xâm nhập xuống dưới. Thế nhưng là nghiêm chỉnh năm, lại như vậy vội vàng trôi qua. Căn cứ đại đạo hóa thân cung cấp tin tức, Huyền Sách bế quan thời gian, cũng đầy 2 năm, Huyền Sách thương thế, đã khôi phục 7-8 phần. Nhiều nhất thêm nửa năm nữa, hắn liền có thể khỏi bệnh xuất quan. Ngay tại Chu Hoành Vũ loay hoay đầu váng mắt hoa, hôn thiên ám địa đồng thời, Huyền gia mật thất bên trong, Huyền Sách chữa thương, cũng tiến hành đến cuối cùng. Lần này, Huyền Sách thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ thủ hạ bị thiệt lớn. Chẳng những không thể thành công đem Chu Hoành Vũ chế tài, ngược lại bởi vậy đã mất đi hỗn độn kính, mà lại, cưỡng ép mở ra thời gian trường hà thời điểm, còn thương tổn tới nguyên thần. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng yếu nhất chính là, Huyền Sách bị Chu Hoành Vũ cho tính kế. Nhiều năm đánh chim, bây giờ lại ngược lại bị xẻ nhà mổ mắt bị mù. Bị Chu Hoành Vũ thừa cơ, làm cái đạo cao một thước, ma cao một trượng đi ra. Huyền gia thế lực, trong nháy mắt bị thấp xuống ngàn vạn lần. Đối với Huyền Sách tới nói, thiếu đồ ăn được có thể quá lớn. Bất quá, chuyện cũ kể tốt, phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi. Tuy nhiên, lần này Huyền Sách xác thực bị thiệt lớn. Nhưng là, ngay tại thương thế của hắn sắp khỏi hẳn thời điểm, vận khí tốt của hắn tới. Khổ tận cam lai, Huyền Sách lần này chữa thương, vậy mà đem mấy chỗ bình thường không cách nào phát hiện nội thương cho khép lại. Mà lại, lần này, Huyền Sách tuy nhiên bị thiệt lớn, thế nhưng là cũng chính bởi vì bị thiệt lớn, mới khiến cho Huyền Sách không thể không phóng bình tâm thái. Một lần nữa xem kỹ tự thân. Cho tới nay, Huyền Sách quá thuận, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, có thể nói là thuận hắn người hưng thịnh, nghịch hắn người vong, thậm chí, đều có lấy thân hợp đạo, thôn phệ đại đạo ý nghĩ cùng dã tâm. Thử nghĩ một hồi, liền đại đạo, đều không coi vào đâu. Lại huống chi là các tu sĩ khác, quá mức tự cao tự đại phía dưới. Huyền Sách tâm cảnh, kỳ thực đã cùng cảnh giới không hợp. Gần nhất cái này ức triệu nguyên hội thời gian đến nay, Huyền Sách thực lực, cơ bản đã không tăng lên nữa. Đi qua Chu Hoành Vũ lần này đả kích, Huyền Sách tâm thái rốt cục để nằm ngang. Huyền Sách tâm cảnh cũng rốt cục về tới một cái cổ thánh. Hẳn là có tâm cảnh. Tâm tính một khi để nằm ngang, xúc tích nhiều năm tích lũy, rốt cục phun ra ngoài. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Huyền Sách đột nhiên mở hai mắt ra. Từng đạo ngũ quang thập sắc quang sông dài, từ Huyền Sách thân thể bên trong phóng xạ mà ra. Cái kia mỗi một dòng sông dài, đều là một đầu đại đạo pháp tắc. Xoẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, một đạo tiếp một đạo năm màu quang hà, từ Huyền Sách trên thân thể, từ Huyền Sách quanh thân các đại huyệt vị trí chỗ, phóng xạ mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, 100 đạo, 200 nói, 300 đạo, cái kia từng đạo ngũ thải ban lan quang sông dài, vây quanh Huyền Sách thân thể, chậm rãi chảy xuôi theo, phiêu đãng, làm ngũ thải ban lan quang sông dài, rốt cục không lại tăng thêm thời điểm. Huyền Sách 360 chỗ huyệt quan trọng bên trong, đã trọn vẹn phóng xạ ra 360 đạo đại đạo trường hà. Nếu như, Huyền Sách thật có thể thành công luyện hóa cái này 360 đạo đại đạo trường hà lời nói, tăng thêm hắn đã chứng được 672 đầu đại đạo. Như vậy, Huyền Sách đem nhảy lên ở giữa, trở thành hỗn độn chi hải bên trong, trừ đại đạo bên ngoài. Cái thứ nhất, thiên đạo cổ thánh, đột nhiên xuất hiện đột phá, khiến Huyền Sách gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn. Nếu như, Hắn muốn thuận thế chứng được cái này 360 đầu đại đạo lời nói. Cái kia ít nhất cũng cần hao phí 360 thời gian 10 năm. Kể từ đó, huyền sách đối hỗn độn chi hải liền triệt để đã mất đi khống chế. Vô luận bên ngoài phát sinh biến hóa gì, huyền sách đều khó có khả năng biết được. Càng đừng đề cập nhúng tay. Đương nhiên, huyền sách cũng có thể lựa chọn tạm thời thu hồi 360 đầu đại đạo trường hà. Đi ra ngoài trước dò xét tra một chút tình huống. Sau đó mới quyết định. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này 360 đầu đại đạo trường hà, thu lại dễ dàng. Thế nhưng là muốn phóng xuất, vậy coi như thật quá khó khăn. Lần này sở dĩ như vậy thuận lợi phóng xuất ra 360 đầu đại đạo trường hà, là đi qua ức triệu nguyên hội đến nay, không ngừng xúc tích kết quả. Như vậy cũng tốt so, một cái khí cầu bên trong, tràn đầy khí, hiện tại mạnh mẽ lần phá. Cái kia khí cầu bên trong khí thể, tự nhiên sẽ trong nháy mắt phun ra ngoài. Nhưng là bây giờ, khí cầu đã phá, xúc tích khí thể, cũng đã chút xuống không còn. Hiện tại thu hồi 360 đầu đại đạo trường hà. Lần sau lại nghĩ phóng xuất, liền muôn vàn khó khăn. Không có xúc tích khí thể đi trùng kích, muốn đem những thứ này đại đạo trường hà rút ra đi ra. Độ khó kia liền thực sự quá lớn. Cần thời gian cùng tinh lực, đều ngàn vạn lần tăng lên. Đổi người bình thường, khẳng định sẽ không chút do dự, lựa chọn rèn sắt khi còn nóng. Thừa cơ hội này, trước tiên tiếp tục nữa. Thế nhưng là huyền sách dù sao cũng là huyền sách, hắn cũng không phải người bình thường. Đại não nhanh chóng phân tích cùng suy tư ở giữa. Huyền sách cũng không có trước tiên đi tế luyện cái kia 360 đầu đại đạo, mà chính là thả ra chính mình thần niệm, câu thông chính mình 3000 phân thần. Giờ này khắc này, huyền sách 3000 phân thân đang tọa trấn tại hỗn độn chi hải bên trong 3000 chỗ chiến lược trọng địa, phụ trách một chúng tu sĩ giáo hóa. Một khi hỗn độn chi hải bên trong có cái gì biến động, mơ tưởng giấu giếm được huyền sách tai mắt. Tại huyền sách câu thông phía dưới, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong đi qua 2 năm qua biến hóa, cấp tốc thu thập lại. Tại huyền sách hiểu rõ phía dưới, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong đi qua trong thời gian 2 năm, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng không có cái gì trọng yếu lớn chuyện phát sinh. Hết thảy cùng 2 năm trước không có quá lớn phân biệt. Biết được toàn bộ hỗn độn chi hải không có gì thay đổi về sau, huyền sách không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hỗn độn chi hải là huyền sách cơ bản bàn. Vô luận như thế nào, huyền sách tuyệt không cho phép hỗn độn chi hải bên trong hết thảy thoát ly hắn khống chế. Đã hỗn độn chi hải không có có bất kỳ biến hóa nào, như vậy, huyền sách liền để xuống hơn phân nửa tâm tư. Tiếp đó, liền muốn tìm hiểu một chút hỗn độn tổ địa biến hóa. Suy tư ở giữa, huyền sách đem thần niệm từ 3000 phân thần nơi nào thu hồi lại, ổn định lại tâm thần. Huyền sách liền dự định thả ra thần niệm, tìm hiểu một chút hỗn độn tổ địa đi qua 2 năm đến nay biến hóa. Có thể ngay lúc này, 360 đầu đại đạo trường hà kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Cái kia phiêu đãng 360 đầu đại đạo trường hà đang rung động bên trong bắt đầu chậm rãi tản mát. Huyền sách không khỏi kinh hãi. Nếu như tiếp tục trì hoãn lời nói, một khi đại đạo trường hà triệt để tiêu tán, cái kia hết thảy nhưng là phí công nhọc sức. Lại nghĩ chứng được cái này 360 đầu đại đạo, cái kia cần thời gian liền hoàn toàn không cách nào lường được. Nội tâm nhanh chóng suy tư ở giữa, huyền sách rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Cái này hỗn độn tổ địa chính là đại đạo trái tim. Nơi này hết thảy tất cả thuộc về đại đạo khống chế. Tại hỗn độn tổ địa bên trong, huyền sách cũng bất quá là phổ thông một viên mà thôi. Nhiều nhất cũng bất quá là thân phận và địa vị so tu sĩ khác cao hơn ra rất nhiều mà thôi. Đối với hỗn độn tổ địa, huyền sách cho tới bây giờ liền không có chính thức nắm giữ qua. Đại đạo cũng không có khả năng cho phép. trái tim của mình bị bất luận kẻ nào nắm giữ. Nếu có một ngày, huyền sách có thể triệt để khống chế hỗn độn tổ địa lời nói. Như vậy, chỉ cần khẽ động niệm, hắn liền có thể lấy thân hợp đạo, thậm chí là đem đại đạo thôn phệ. Hết chương.